Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 333, cảm thông với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Hạ về đến nhà và nhìn con gái cầm bút vẽ trên tay để vẽ tranh. Trong lòng cô đã vô tình nghĩ đến người đàn ông trong cơn mưa vừa rồi. Mưa to như vậy, anh lại đứng lâu như vậy. Toàn thân anh hẳn là ướt đẫm. Hiện giờ lại là mùa đông. Người đàn ông này thật sự cho rằng thân thể của anh ấy bằng sắt hay sao? Lâm Thiền Hạ cắn môi. Thẫn thờ. Thiền Hạ, vừa rồi cậu Quyền rất đáng thương. Nước mưa lạnh biết bao nhiêu. Dì Lưu đứng bên cạnh nói. Dì ấy thật sự không hiểu. Lâm Thiền Hạ giả vờ không quan tâm. Dì Lưu, từ nay về sau anh ta không liên quan gì đến chúng ta. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Thiền Hạ à, dì nói thật không phải, nhưng cậu Quyền đối với Nhan Nhan thật sự rất tốt. Quả thật giống như ba ruột vậy. Có lẽ là dì Lưu đã lớn tuổi rồi, nên đã mở miệng thì không dừng lại được. Sắc mặt của Lâm Thiền Hạ hơi tái nhợt. Trong lòng cười khổ, người đàn ông này chính là ba ruột của con cô ấy. Điều này thật là buồn cười. Bây giờ có lẽ là cậu Quyền đã về nhà rồi. Tôi thấy biệt thự của cậu ấy đã sáng đèn. Cậu ấy phải đi tắm nước nóng mới được. Nếu không sẽ bị ốm. Dì Lưu đứng trước cửa sổ kiểu Pháp nhìn về hướng biệt thự của Quyền Quân Lâm. Trong tâm trí Lâm Thiền Hạ, dường như anh vẫn còn đang đứng dưới mưa. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên từ khi biết anh. Cô thấy anh có dáng vẻ chật vật như thế. Anh ta không còn là một đứa trẻ nữa. Chẳng lẽ lại không biết tắm nước nóng sao? Lâm Thiền Hạ oán hận nói. Tôi nghĩ hôm nay cậu Quyền trông như người đang đau lòng. Ai mà biết được, đàn ông đôi khi cũng ngốc lắm. Không biết quý trọng bản thân còn hơn cả phụ nữ. Dì Lưu nói rồi đi vào bếp. Trong đầu Lâm Thiền Hạ, bởi vì lời nói của dì ấy mà cô lại nghĩ đến Quyền Quân Lâm lúc này thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự không tắm sao? Vẫn mặc quần áo ướt đẫm. Lâm Thiền Hạ nhắm mắt lại. Cô đang nghĩ gì thế này? Sao cô luôn nghĩ về anh chứ? Không, bây giờ cô không được nhớ anh ta nữa. Mẹ ơi, liệu ba có bị cảm lạnh không? Liệu ba có bị ốm không? Khi nhóc con nghe thấy người lớn nói chuyện, cô bé nhanh chóng xen vào một câu với giọng nói đầy lo lắng. Chú ấy sẽ không bị bệnh đâu. Lâm Thiền Hạ an ủi. Ba sẽ bệnh. Cả người của ba đều ướt đẫm. Nhóc con chu chu miệng nhỏ. Tỏ ra rất đau lòng cho ba mình. Mặc dù, Lâm Thiền Hạ không nghĩ rằng hôm nay cô cư xử quá đáng. Cô chỉ ôm con gái đi thôi. Là do người đàn ông này tự mình không có gì làm nên đứng trong cơn mưa xối xả ấy. Lúc này, dì Lưu lại bước ra và nói. Thiền Hạ, cô gọi cậu Quân về để cậu ấy tắm nước nóng nhé. Trời lạnh thế này, Lâm Thiền Hạ không biết tại sao. Cô thật sự lo lắng rằng người đàn ông này sẽ không tắm. Bởi vì tâm trạng của anh gần đây rất tệ. Nếu anh có xu hướng tự ngược đãi mình thì sao? Lâm Thiền Hạ nhấc điện thoại di động lên. Cô cảm thấy mình chắc hẳn là bị điên rồi. Vậy mà lại muốn gọi điện thoại cho anh ta. Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại cho ba đi. Để ba không bị cảm. Cô nhóc bám vào người cô và hỏi một cách chờ mong. Lâm Thiền Hạ thở phào nhẹ nhõm nói với con gái. Được rồi, mẹ đi gọi cho chú ấy. Con đi chơi trước đi. Nhóc con nhanh chóng cầm cọ vẽ vào phòng ngủ của cô chơi. Lâm Thiền Hạ không muốn gọi điện thoại trước mặt dì Lưu nên cô cầm điện thoại bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng ngủ chính của cô, có thể nhìn thấy hướng biệt thự của anh. Nhìn biệt thự sáng đèn, cô nghĩ chắc anh đang ở nhà. Lâm Thiền Hạ hít một hơi thật sâu và cảm thấy cần một loại dũng khí để gọi anh. Sau khi điện thoại được kết nối, cô nhắm mắt lại và hối hận. Tuy nhiên, người đàn ông ở đó trả lời ngay lập tức. Alo, Thiền Hạ, có phải em không? Giọng nam trầm thấp đầy hưng phấn. Lâm Thiển Hạ không ngờ rằng anh sẽ trả lời sớm như vậy. Cho nên cô phải lạnh giọng nói. Nhan Nhan bảo tôi hỏi anh đã đi tắm chưa? Quyền Quân Lâm cười. Nhóc con nhỏ như vậy đã biết quan tâm người khác rồi. Tôi hỏi thay cho con bé. Anh vẫn chưa tắm. Quyền Quân Lâm khàn giọng đáp. Trái tim của Lâm Thiển Hạ bỗng bóp nghẹn. Cô hơi tức giận nói. Sao anh lại không đi tắm? Anh muốn bị bệnh à? Nếu anh bị bệnh, em sẽ chăm sóc anh chứ? Anh đừng có mơ. Lâm Thiển Hạ từ chối anh. Quyền Quân Lâm có phần bi thương. Cười khổ nói. Em thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Để anh bị bệnh ở nhà một mình. Anh cho rằng anh bằng tuổi với Nhan Nhan sao? Anh lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc bản thân thì trách ai được? Lâm Thiển Hạ cắn chặt môi hỏi lại. Trong trường hợp này, anh có tắm rửa hay không cũng không có ý nghĩa gì. Cứ để anh bị bệnh nặng đi. Quyền Quân Lâm bất chấp nói. Anh điên rồi. Giọng Lâm Thiển Hạ chứa đầy sự khẩn trương và khó chịu. Thiển Hạ, xin em tha thứ cho anh có được không? Anh sẵn sàng lấy cả đời mình để bù đắp cho em và Nhan Nhan. Em muốn làm gì thì làm. Anh có thể trả bất cứ giá nào. Chỉ cần đừng hận anh. Đừng không quan tâm đến anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Lâm Thiển Hạ định cúp máy. Người đàn ông ở đầu kia cười khổ. Hình như anh sốt rồi. Cảm thấy sắp bệnh rồi. Bàn tay định ngắt điện thoại của Lâm Thiển Hạ dừng lại. Lập tức cắn môi. Vậy anh đến bệnh viện đi. Anh không muốn đi. Anh không đi đâu. Cứ ở nhà thôi. Nếu em không muốn chăm sóc anh vậy thì đừng gọi cho anh nữa. Sau đó, người đàn ông này lại ngắt kết nối trước. Lâm Thiển Hạ thật sự không nói nên lời. Cô không sao, chỉ là cô rất tức giận. Người đàn ông này thật đúng là quá thất thường. Giờ đây, cô biết tính khí đôi khi bướng bỉnh của con gái cô là giống ai rồi. Chết tiệt, người đàn ông này quả thật không khiến người khác bớt lo hơn con gái của cô là bao nhiêu. Ai thèm quan tâm đến anh? Sau khi Lâm Thiển Hạ cúp điện thoại, cô nói một cách gay gắt, như thể tự nhủ với bản thân rằng không nên đau lòng vì người đàn ông này. Anh bị sốt, đến bệnh viện cũng không thèm, là do anh ta có xu hướng ngược đãi bản thân. Lâm Thiển Hạ nhìn qua cửa sổ, nhìn ánh đèn trong biệt thự, cô cảm thấy người đàn ông này có thể sẽ không đến bệnh viện. Thôi quên đi, cô không quan tâm. Dì Lưu làm bữa tối. Lâm Thiển Hạ giả vờ không có chuyện gì với con gái. Chớp mắt đã là 8 giờ rưỡi. Từ lúc cô gọi điện cho Quyền Quân Lâm đã hơn 1 tiếng rồi. Cô nhanh chóng đi đến bên cửa sổ. Nhìn thấy biệt thự vẫn sáng đèn. Người đàn ông này rõ ràng không đi đến bệnh viện. Mẹ ơi, bà bị ốm à? Cô bé tò mò hỏi. Chú ấy không sao. Lâm Thiển Hạ phải dỗ cô bé trước, nhưng trong lòng cô đã thầm lo lắng. Dù cho thế nào thì nếu người đàn ông này thật sự bị sốt, đó là một điều rất nguy hiểm, bởi vì chỉ có mình anh ở nhà. Nếu anh thật sự ngang bướng, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Không được, cô vẫn phải đi xem xét. Lâm Thiển Hạ càng nghĩ càng tức giận, cô thật sự muốn đánh anh một trận nữa. Cách chương.